cảm ơn cả, cảm chị. Và bây giờ để chuyên anh Lý hát. Và bây giờ thì sẽ hát bài Còn tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều mây, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang đều, say măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió mây, tuổi nào vừa thoáng áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn muốn dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây dài, em xin tuổi nào còn nào cho nhau tình xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu, em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che giấu lệ hoa, ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngả, xin mây xe thêm màu áo buồn, tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ, em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu, em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che giấu lệ nhòa, ôi buồn tuổi nào ôi phong tình đã tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngả, xin mây xe thêm màu áo lụa, tuổi nào thôi em từng tháng năm mong.